Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, cái này giải thích được. Quân Cửu Thần trơ mắt nhìn xem Bách Lý Minh Xuyên đào tẩu, cực lực ẩn nhẫn lấy, trong lòng không ngừng trồi lên sát ý. Hắn không chỉ có muốn khắc chế bản thân, càng phải khắc chế Càn Minh Bảo Kiếm. Mặc dù Càn Minh chi lực một phân thành hai, giấu tại Càn Minh Bảo Kiếm cùng trong cơ thể hắn, nhưng là hắn chưa bao giờ cảm giác được mình và Càn Minh Bảo Kiếm lớn bao nhiêu liên hệ. Lần này là lần thứ nhất hắn cảm giác được mình và Càn Minh Bảo Kiếm là một thể. Hắn cũng không muốn giết Bách Lý Minh Xuyên, nếu không có từ nhỏ luyện đến không tầm thường định lực, giờ khắc này hắn sợ là sẽ phải làm lẫn lộn mình và Càn Minh Bảo Kiếm, sẽ đem Càn Minh Bảo Kiếm sát ý ngộ xem như là mình. Bách Lý Minh Xuyên bóng lưng sau khi biến mất, dục dịch Càn Minh Bảo Kiếm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Quân Cửu Thần vừa mới thở dài một hơi, cô Phi Yến, bọn họ liền đuổi tới. Cô Phi Yến ngoài ý muốn cực, Bách Lý Minh Xuyên trốn. Quân Cửu Thần đáp, trở về rồi hãy nói a. Cô Phi Yến liếc thấy trên mặt đất vết máu, cũng không hỏi nhiều, mà trở lại, trong phòng, không cần nàng hỏi nhiều. Quân Cửu Thần liền đem chuyện đã xảy ra nói tường tận một lần. Hắn giấu thật tốt, cô Phi Yến phẫn hận sau khi càng nhiều là buồn bực. Càn Minh Bảo Kiếm làm sao sẽ đối với hắn có sát ý? Mặc dù Bảo Kiếm có linh, thế nhưng là Càn Minh Bảo Kiếm nên là lần đầu tiên gặp được Bách Lý Minh Xuyên. Lúc trước không có quan hệ gì nha. Cô Phi Yến nghĩ đến đây, bừng tỉnh đại ngộ, nàng kinh thanh, giao tộc, Càn Minh Bảo Kiếm là Cửu Lê tộc vật sở hữu, mà giao tộc là Cửu Lê tộc nô. Năm, đó lại đã xảy ra đại quy mô đồ sát giao nhân sự tình. Trong này sợ là có cái gì ân ân oán oán a. Quân Cửu Thần lông mày hơi khép, suy tư. Cô Phi Yến suy nghĩ một phen, lại cảm thấy không thích hợp. Nàng lầm bầm lầu bầu, nếu là Cửu thị, đó cũng là giao tộc Cửu thị Cửu Lê tộc nha. Còn nữa, cái này kiếm nếu là có thể nhận ra giao nhân đến, không khỏi cũng quá có linh tính. A, không đúng không đúng. Cô Phi Yến vừa suy nghĩ một vừa lầm bầm lầu bầu. Quân Cửu Thần là đặc biệt yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau, nháo trò yên tĩnh nhất định không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, ngược lại có loại không cách nào hình dung ấm áp. Một lát sau, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hai con người đều lộ ra chấn kinh sắc thái. Cô Phi Yến nói, chẳng lẽ là thiên sát? Quân Cửu Thần gật đầu, có khả năng, theo mục nhiên từ Trục Vân công chủ cái kia được đến bí mật ngọc giao tộc, không vào biển nguyên nhân là bởi vì làm mộng tộc lấy ngọc giao tộc huyết làm mối, bày ra kết giới đem Càn Minh chi lực vây ở Bắc Hải đáy biển. Lúc ấy Bách Lý Minh Xuyên vào biển về sau, Càn Minh chi lực liền xuất hiện, vì Quân Cửu Thần đoạt được, cho nên mục nhiên được đến bí mật hẳn là thực. Bọn họ lại tại Cửu Lê tộc cổ mộ trong bích họa biết được thiên sát bị Càn Minh chi lực khốn tại Bắc Hải. Lúc kia, bọn họ vẫn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Càn Minh chi lực đã rời đi Bắc Hải, thiên sát lực lượng lại chậm chạp, không có động tĩnh. Vì thế, bọn họ thậm chí bắt đầu hoài nghi giao tộc không vào biển có nguyên nhân khác. Quân Cửu Thần còn lệnh Hạ Tiểu Mãn dẫn người đi nhìn chằm chằm Bắc Hải. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên có được cỗ lực lượng kia chính là thiên sát, như vậy đây hết thảy tựa hồ liền giải thích thông được. Ngọc giao không vào biển nguyên nhân cũng không phải là kết giới, mà là ngọc giao có thể có được thiên sát chi lực. Mà chính là bởi vì có thiên sát chi lực, cho nên Bách Lý Minh Xuyên trọng thương về sau cũng chưa chết tại Bắc Hải bên trong, hắn vô cùng có khả năng ngay tại Bạt Vô Âm Tín trong đoạn thời gian đó, có thiên sát chi lực. Cô Phi Yến càng nghĩ càng không thể tưởng tượng nổi, Càn Minh chi lực có thể khắc chế thiên sát địa sát, trách không được Càn Minh bảo kiếm đối với Bách Lý Minh Xuyên có sát ý. Quân Cửu Thần nghiêm túc một chút đầu, hắn ngay từ đầu bắt Bách Lý Minh Xuyên thời điểm Càn Minh bảo kiếm cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là làm Bách Lý Minh Xuyên cỗ lực lượng thần bí dần dần bạo phát đi ra về sau, Càn Minh bảo kiếm liền bị tỉnh lại. Quân Cửu Thần suy nghĩ, chẳng lẽ năm đó Cửu Lê tộc đồ sát giao tộc cùng việc này có quan hệ? Cô Phi Yến nhớ tới Ngọc Gia Tổ từ Bích Hòa, nghiêm túc nói, trận kia tế tự, Cửu Lê tộc muốn tiêu diệt toàn bộ giao tộc. Thế nhưng là, Ngọc Giao nhất mạch, tội, như thế nào muốn liên lụy toàn bộ giao tộc? Vì sao muốn lấy lân? Nhất, định còn có nguyên nhân. Cô Phi Yến vô ý thức sờ lên Tiểu Dược Đỉnh, nàng mặc dù đến nay đều còn nghĩ không ra Bạch Y sư phụ cùng Cửu Lê tộc quan hệ, nhưng là nàng cũng không nguyện ý tin tưởng cầm giữ độn Bạch Y sư phụ Cửu Lê tộc sẽ làm ra loại kia mẫn diệt người tâm hung ác. Quân Cửu Thần cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng là lúc này hắn quan tâm hơn lại là một chuyện khác. Hắn nói, nếu chúng ta phỏng đoán là đúng, cái kia băng hải địa sát chi lực phải chăng cũng có thể làm người vốn có? Cô Phi Yến trong lòng đột nhiên một lộp bộp, không hiểu bất an, nàng nhẹ gật đầu, tán thành Quân Cửu Thần suy đoán. Quân Cửu Thần một lần cũng cảm giác được nàng bất an. Hắn đứng dậy đi đến phía sau nàng, nhẹ nhàng thay nàng xoa nặn bả vai, an ủi, đừng có đoán mò, nếu thật có thể làm người vốn có, tất không phải là người phụ hoàng cùng mẫu hậu. Nếu không năm đó, tất cả liền cũng không giống nhau. Mang Tô phu nhân tới, có lẽ Ngọc Gia sẽ cho chúng ta đáp án. Cô Phi Yến nắm chặt Tiểu Dược Đỉnh, nàng nghĩ, Bạch Y sư phụ nên biết được tất cả, hắn vì sao không nói đâu. Hắn như vậy lâu đều chưa từng xuất hiện, nhưng còn tốt, gặp cô Phi Yến thân thể đều còn băng bó. Quân Cửu Thần từ phía sau lưng cúi người mà xuống, đưa nàng tay từ Tiểu Dược Đỉnh bên trên lấy ra. Hắn tại nàng bên tai thấp giọng, nhắm mắt lại, buông lỏng. Cô Phi Yến quay đầu xem ra, hỏi, cái kia còn tìm không tìm Bách Lý Minh Xuyên? Quân Cửu Thần nói, tạm chờ Tô phu nhân tới đi, có lẽ bọn họ không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm tới chúng ta. Trừ bỏ Quân Cửu Thần, những người khác sợ là đều chấn không được Bách Lý Minh Xuyên cỗ lực lượng kia, mà chính hắn nếu đuổi theo là sẽ rơi vào giết cùng, không giết tiến thối lưỡng nan cảnh địa. Việc này chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Cô Phi Yến còn muốn lên tiếng, Quân Cửu Thần thon dài ngón tay liền chống đỡ tại môi nàng. Hắn nói, nghe lời, chớ có đoán mò, nhắm mắt lại, ngươi phải nghỉ ngơi. Tại mật thất vây khốn nhiều như vậy ngày, há có thể không buồn ngủ mệt mỏi. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến đầu xoay đi qua, cô Phi Yến ngũng liền ngoan ngoãn nhắm mắt. Quả nhiên tại Quân Cửu Thần ôn nhu xoa nặn thủ pháp dưới, nàng thời gian dần qua liền buông lỏng xuống. Cũng không biết là Quân Cửu Thần thủ pháp thật là làm cho người ta thư thái, vẫn là cô Phi Yến quá mệt mỏi. Không đầy một lát, nàng nhất định ngủ thiếp đi. Quân Cửu Thần đem cô Phi Yến ôm đến trên giường, hắn tại nàng bên cạnh nằm, trong chốc lát liền đứng dậy đi ra ngoài. Nguyên bản cơ hồ mỗi ngày đều muốn luyện tập Càn Minh kiếm pháp, tại mật thất bên trong bị vây mấy ngày không cách nào luyện tập, hắn 10 điểm lo lắng, không đùa nghịch mấy chiêu thật đúng là nghỉ không dưới. dù là có vô số sự gụ quấn thân, vô số bí mật vẫn còn đợi phá giải, nhưng là hắn vẫn như cũ vô cùng rõ ràng trưởng khống càn minh. Chi lực mới là trọng yếu nhất. Màn đêm buông xuống, tinh thần hiển hiện, toàn bộ Thiên Ngọc Thành cửa thành đóng, cả tòa hành trì dần dần yên tĩnh trở lại. Bách Lý Minh Xuyên cũng không có ra khỏi thành, hắn liền trốn ở Bạch Phủ Hậu viện ao hoa sen bên cạnh. Dù là vết thương đã cầm máu, tay hắn vẫn còn chăm chú bưng bít lấy bả vai. Hắn ngồi xổm ở trong bụi cỏ, ngước nhìn tinh không, cặp kia đen kịt con mắt thỉnh thoảng thanh tịnh trong vắt, tràn đầy tinh quang, thỉnh thoảng tràn ngập lệ khí, hồng mang yêu dị. Hắn giống như là tại chống lại, rồi lại giống đã không kiểm soát. Cứ như vậy, trọn vẹn một canh giờ về sau, hắn rốt cục chậm rãi nhắm mắt lại, hôn mê đi. Không bao lâu, ao hoa sen bên cạnh nổi lên một cái thân ảnh thon dài, áo trắng, hoàn mỹ, tuấn dật siêu thoát. Hết chương.